Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Ma Phong Ba biến đổi. Radix dường như đánh cắp thần hủy diệt năng lực, đem hủy diệt phá hoại một lần lại một lần địa tùy ý triển khai. Jamus mỗi một tế bào đều gặp nhiều lần dằn vặt, vô tận địa tiêu vong cùng sống lại thế nhưng Jamus ở cười lớn. Trong tiếng cười có thống khổ. Thậm chí có tung tóe đi ra ngụm nước, nhưng không có bất kỳ thất bại cảm giác hắn tàn bạo mà cười nhạo Radix vô năng. Ở phá hoại cùng tân sinh khoảng cách phát tiết ra tâm tình của chính mình, ngươi đánh không bại ta. Ha ha ha ha, ngươi xong. Radix nghe Jamus cuồng ngôn, vẫn không ngừng triển khai phá hoại năng lượng. Trên người hắn mỗi một nơi đều banh quá chặt chẽ. Gân xanh nổi lên sau lưng thuần khiết phá hoại năng lượng đã càng ngày càng ít. Hắn mỗi một lần sử dụng liền muốn tiêu hao một điểm. Cứ việc không nhiều, nhưng cứ theo đà này luôn có lúc dùng hết hơn nữa duy trì thể lực tiên đậu cũng không còn mấy. Viên, so với bất tử bất diệt Jamus, nếu như đánh kéo dài chiến, nhất định chính mình là trước tiên ngã xuống cái kia một cái có điều. Radix vốn là cũng không có dự định liền như thế vẫn mang xuống. Lợi dụng áp chế Jamus khoảng thời gian này, hắn đang suy tư nên làm gì chiến thắng cái này gần như vô địch quái vật hiện tại. Hắn nghĩ tới rồi, phá hoại. Radix lần thứ hai hét lớn, phá hủy tất cả sức mạnh đem Jamus tiêu diệt nhưng là có điều chốc lát. Lại một cái Jamus tân sinh. Hắn giống to, vô dụng. Vô dụng. Hoàn chỉnh thân thể vẫn tỏa ra khủng bố uy thế. Radix thay đổi thủ thế. Không sử dụng nữa phá hoại, mà là sang sinh phong ấn cái kia một chiêu đã từng đối với ma thần Demigula lên qua tác dụng. Lợi dụng Kaiosin quyền hạn, đem sáng tạo sức mạnh cùng chiêu số kết hợp lên, có thể đem kẻ địch vĩnh viễn cầm cố đang không ngừng sang sinh bên trong. Cuối cùng trở lại tất cả khởi điểm. Tức hư vô Radix không biết chiêu này đối với Jamus có hay không dùng. Nhưng cái này bước ngoặt, cái gì đều muốn thử một lần sang sinh phong ấn đánh ra. Jamus sửng sốt bán dây, tiện đà thân thể bắt đầu vặn vẹo. Cái kia cùng phá hoại là cảm giác không giống nhau. Phảng phất có một cái vòng xoáy kéo đem ngươi đi vào trong duệ. Không phải phá hoại, Jamus nở nụ cười. Ngươi liền chiêu kia cũng đã không sử dụng ra được sao? Ha ha ha ha, trong mắt của hắn bắn ra khủng bố hàn quang, đột nhiên tránh thoát sang sinh phong ấn ràng buộc, biến mất tại chỗ. Radix nháy mắt tê cả da đầu, còn chưa kịp làm ra ứng đối, cảm giác một luồng năng lượng xuyên qua thân thể của chính mình oanh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Jamus thừa thắng truy kích. Bỗng nhiên lại đi tới Radix quỹ tích bay biên giới. Trên tay vứt ra ánh sáng ngưng tụ thành ám sắc quang kiếm. Quay về Radix đột nhiên đâm tới. Radix không kịp sử dụng Ultra Instinct. Chỉ có thể lấy siêu cam trạng thái tách ra này đâm một cái. Nhưng mà Jamus quát lên một tiếng lớn. Lần thứ hai đè ép lại đây. Lại như một con đã điên cuồng dã thú. Nơi nào còn có thần tính có thể nói hoành. Ầm ầm. Một quyền hai chân điên cuồng đập tới. Radix miễn cưỡng gánh vác. Thế nhưng thân hình chợt lui trên cánh tay của hắn thêm ra hai đạo hồng ấn. Toàn bộ xương đều đang run rẩy. Trình độ như thế này công kích. Ở siêu cam bên trên. Ha ha ha ha. Chịu chết đi. Jamus dung hợp lại cùng nhau thân thể sử dụng đến càng ngày càng trôi chảy. Sức mạnh điên cuồng bạo phát. Áp chế siêu cam Radix sau lưng của hắn thần quang thỉnh thoảng cung cấp viện trợ. Từng đạo như lôi đình ánh sáng đâm xạ mà ra. Dường như lợi kiếm chạy trốn. Hơn nữa theo Jamus cánh tay vung lên. Còn có thể hình thành năng lượng màu tím cầu nện xuống mỗi một đạo công kích đều rất có lực phá hoại. Hủy diệt phong bạo từ bọn họ chiến đấu một phía này thổi tới vũ trụ phương xa Radix sự chú ý điều. Động đến cực hạn. Liên tục đỡ lấy Jamus mấy đạo rừng rực quyền kính, đồng thời tránh ra bắn nhanh mà đến quang kiếm cùng dày đặc quả cầu năng lượng có thể Jamus mưa xối. Xả giống như công kích liên miên không dứt. Radix đồng thời ứng đối hai mặt rốt cục vẫn là lực bất tòng tâm ấm. Jamus sức mạnh cuồng bạo nổ ra ngân hà giống như sán lạn. vô số mảnh vụn như ngôi sao mỹ lệ nhiều màu sắc. Trong vũ trụ lôi kéo một đạo ngân lấp lánh màn ánh sáng. Raditz bị đòn đánh này bắn trúng. Ở không gian rung động bên trong cấp tốc rơi xuống. Tàn nhẫn mà nện ở không gian biên giới Jamus bổ sung vài đạo không gian kết giới. Tuyệt không để Raditz đào tẩu đồng thời. Thần quang dưới triệt. Ác liệt quang kiếm đâm thủng Raditz thân thể. Tóc dài cũng bị cắt chém. Vết máu đầy rẫy. Raditz. Nhìn ngươi bộ này dáng vẻ chật vật. Đây chính là nhân loại kết cục. Tiêu diệt ngươi. Lại không thể ngăn cản ta người. Jamus phát sinh thắng lợi hoan hô. Trên mặt nụ cười đã khắc chế không được hắn quá cao hứng. Nhân loại tuyệt diệt kế hoạch tiến hành đến bây giờ làm dừng hết thảy cản trở cũng đã thanh trừ. Trên địa cầu còn có một cái trăng miễn cưỡng tính một cái phiền phức. Nhưng là, lấy hắn thực lực bây giờ. Tiêu diệt trăng không thể nghi ngờ cùng bóp chết một con kiến gần như nạp mạng đi đi, Jamus hưng. Phấn giơ tay lên, đơn trưởng nhắm ngay Raditz. Raditz cũng đưa bàn tay ra, nhắm ngay Jamus. Hai trưởng đối lập. Raditz quát ầm lên tiếng, phá hoại, thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng một điểm Beerus năng lượng bản nguyên lưu động đến Raditz lòng bàn tay. Tỏa ra làm người run rẩy khí thế khủng bố, Jamus sờn cả tóc gáy. Hắn không sợ cái khác tuyệt chiêu, dù cho là sang sinh phong ấn cũng đối với hắn vô hiệu. Nhưng hắn ở nhiều lần tử vong bị hành hạ đối với phá hoại mang trong lòng sợ hãi. Hai trưởng đối lập thời khắc, Jamus trong nháy mắt lựa chọn chạy trốn mà Raditz bỗng nhiên đứng lên. Thân thể mạnh mẽ liên quan huyết nhục từ quang kiếm lên thoát ra. Màu đỏ cột máu dâng trào. Nhưng Raditz không kịp xử lý, hắn căn bản không có sử dụng phá hoại năng lượng. Chỉ là hư lắc một chiêu. Vì chính mình sáng tạo một cái trước nay chưa từng có cơ hội ma phong ba. Nghĩ tới nghĩ lui, sang sinh phong ấn cũng vô hiệu. Chỉ có ma phong ba một chiêu có thể chế địch. Đây là đánh bạc vận mệnh một chiêu. Tuyệt đối không thể sai lầm, cứ việc Raditz máu chảy ồ ạt. Hắn cũng không có thời gian ăn tiên đậu. Bởi vì Jamus thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt sẽ chạy trốn, hắn thật vất vả bắt được làm bộ triển khai phá hoại năng lượng cái kia. Trong nháy mắt, tuyệt không thể bỏ qua. Raditz trong tay phun tung tóe ra bão táp huyễn mang. Hấp thụ trụ Jamus một khắc đó. Đem cuốn vào vô tận vòng xoáy bên trong. Này, đây là cái gì? Jamus thất kinh. Hắn chưa từng thấy như vậy chiêu số. Phảng phất hố đen bình thường mang theo khó có thể thoát khỏi sức hấp dẫn cuồn cuộn không ngừng. Năng lượng chuyển vận đến Raditz trên tay. Hắn dùng hết sức mạnh cầm cố Jamus, xoay chuyển ra một cái trọn vẹn viên. Hắn dẫn dắt cái này viên không ngừng xoay tròn hình thành một cái năng lượng lao tù Jamus thân thể. Bị kéo thành mì sợi giống như vậy. Hắn hoảng sợ kêu gọi, gào thét, không, ta là chúa tể tất cả, thần ta là thần. Nhân loại đáng chết, đi thiên quốc làm giấc mộng đẹp của ngươi đi. Raditz dùng sức vung lên, trên cánh tay dòng máu dâng trào. Ma phong ba tùy theo từ trời cao hạ xuống. Phong ấn chiếc lọ chính là vừa nãy ngưng tụ ra phá hoại năng lượng. Ma phong ba biến đổi. Lợi dụng hết sức thuần túy năng lượng mạnh mẽ làm cầm cố lọ chứa. Phong ấn phù cũng có thể lợi dụng năng lượng chế tác. Raditz dùng hết cuối cùng phá hoại năng lượng. Rốt cục hoàn thành này một chiêu ngông cuồng tự đại Jamus. Đem ở phá hoại năng lượng gò bó dưới phong ấn vạn vạn năm hoan nghênh xem. Long Châu Chi tiến công Raditz. Chương mới nhất. Do chương mới hoan nghênh xem hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.